Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, trái kiwi đồng học tính tình rất lớn. Có bất luận cái gì không bằng hắn ý. Hắn liền mày nhăn lại, mở miệng quang quác khóc lớn. Có một lần Dung Nhan ôm hắn, hắn gào khan một trận, suýt nữa đem nàng mang tay chấn phá. Nếu là trái kiwi hiện tại là cái tiểu nhi đồng, kia Dung Nhan cùng Thẩm Diễn còn có thể trị trị hắn. Nhưng hắn hiện tại bất quá là cái tiểu bảo bảo. Cả nhà đều đem hắn đương kim ngật đáp, như thế nào trị đâu. Hắn sinh ra thời điểm 6 cân 6 lượng, này bất quá mới 2 tháng đại, đã mau 11 cân. Tay nhỏ cũng bụ bà mân đi mỗi lần tắm rửa thời điểm, hắn đều cùng lão ra giường như, không khóc cũng không cười, nhìn đặc biệt nghiêm túc. Đương nhiên hắn một ít hành vi cũng không biết có thể hay không dùng trùng hợp tới khái quát. Mỗi lần Dục Nhi tẩu cùng A-di cho hắn đổi tã giấy thời điểm, hắn liền phải đi tiểu hoặc là ị phân, tắm rửa thời điểm ị phân đó là chuyện thường ngày. Tuy rằng Dung Nhan cũng không có thường xuyên ôm hắn, nhưng hắn vẫn là thân cận nhất nàng, nhìn đến nàng liền cười, đến nỗi người khác mặc kệ như thế nào đậu hắn, hắn tâm tình hảo liền sẽ đạm đạm cười, tâm tình không hảo liền sẽ thực bực bội, ngay cả sủng ái nhất hắn Thẩm phu nhân ở ăn cơm thời điểm cũng nhịn không được cảm khái một câu. Diệu diệu này tính tình thực ngoan cố. Này về sau phỏng chừng cũng là một đầu quật lừa tân sinh nhi đều là một ngày một cái dạng. Ít nhất Dung Nhan ở lật xem di động album thời điểm, liền vô pháp đem mới sinh ra trái kiwi cùng hiện tại hắn nhận làm là cùng cái bảo bảo. Thẩm phu nhân nói chờ thêm mấy tháng ngũ quan nảy nở mới có thể nhìn đến ra hắn giống ai. Đều nói nữ nhi giống ba ba, nhi tử giống mụ mụ. Dung Nhan cẩn thận ngắm nghía trái kiwi ngũ quan, thẳng thắn nói, nàng cảm thấy tiểu tử này lớn lên vừa không giống nàng, cũng không giống Thẩm Diễn. Người khác đều nói, trái kiwi đôi mắt cùng làn da giống nàng, cái mũi cùng miệng quả thực là cùng Thẩm Diễn một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nói ngắn lại, cái này bụ bẫm tiểu tề tử về sau tuyệt đối là đại soái sau một quả. Thẩm phụ lại nói, dù sao ngươi khẳng định muốn nói rượu rượu trên người không tốt địa phương đều là tùy ta, mỹ đến. Ngươi, Thẩm phu nhân phẩm vị lại đây sau giận chừng Thẩm phụ. Cái gì kêu rượu rượu trên người không tốt địa phương? Ngươi người này một đống tuổi, còn sẽ không nói có phải hay không? Nàng tôn tử trên người nơi nào có một chút không tốt địa phương? Thẩm phụ bất đắc dĩ, đối nhi tử con dâu nói. Về sau giáo hai tử vẫn là các ngươi tới. Mẹ ngươi cho rằng rượu rượu phóng thí đều là hương. Liền này đau tôn tử kính nhi. Chỉ sợ làm nàng tới quản rượu rượu. Khẳng định muốn đem hắn quán thành một hỗn thế ma vương. Tuy rằng Thẩm phu nhân nghe xong lời này, tức giận đến muốn mệnh. Nhưng ở tức giận mắng Thẩm phụ một đốn lúc sau, cũng không thể không thừa nhận Thẩm phụ quan điểm là chính xác. Một thế hệ người quản một thế hệ người, chúng ta làm ra ra nãi nãi, cũng thật sự không có phương tiện nhúng tay các ngươi một nhà ba người sinh hoạt, nàng đã làm tốt. Dung Nhan sẽ không sinh nhị thai tư tưởng chuẩn bị, như vậy trái kiwi đồng học chính là Thẩm gia tương lai người thừa kế. Nàng không phải sách không rõ chủ, một cái gia tộc có không thịnh vượng, rất lớn trình độ vẫn là đến xem người thừa kế hay không đáng tin cậy. Chính là Dung Nhan cùng Thẩm Diễn tưởng quán trái kiwi, nàng đều không thể đáp ứng. Trái kiwi trăng tròn thời điểm, Dung Diệu bởi vì có việc trì hoãn cũng không có về nước. Nhưng ở vội xong lúc sau, hắn mang lên mấy cái dương lễ vật đã trở lại. Đương nhiên cùng hắn đồng hành còn có cái kia nhìn ra thân cao 1m85. Ít nhất 6 khối cơ bụng hình nam trợ lý. Phòng khách, Dung Nhan tiếp đón Dung Diệu uống trà, nói, Thẩm Diễn mang theo trái kiwi đi đánh vaccine phòng bệnh, hẳn là con có trong chốc lát mới trở về, vốn dĩ nàng cũng là muốn đi theo cùng đi. Bất đắc dĩ chuẩn bị ra cửa thời điểm, Dung Diệu gọi điện thoại tới nói đã ở tới rồi trên đường. Liền đành phải làm Thẩm Diễn mang bảo bảo đi đánh vaccine phòng bệnh. Dung Diệu vẫn là thực không thích Thẩm Diễn. chẳng sợ từ nhà mình mụ mụ trong miệng nghe nói tiểu tử này ở dung nhan sinh sản thời điểm biểu. Hiện thực cấp lực, hắn vẫn là không có đổi mới. Ca cũng không hảo lại cùng ngươi nói cái gì, dung diệu thở dài một hơi. Hiện tại ngươi hài tử cũng sinh, cùng thẩm diễn cũng phục hôn. Theo lý mà nói, ta đứng ở ca ca góc độ, hẳn là khuyên ngươi muốn cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. Nhưng loại này tục ngữ ta thật sự nói không nên lời. Nhan Nhan, ta còn là câu nói kia. Cuộc sống này là ngươi ở quá. Chỉ có ngươi mới rõ ràng chính mình nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt. Người khác cũng chưa biện pháp tả hữu ngươi. Ta biết ngươi coi trọng thẩm thái thái cái này thân. Phận, nhưng người này sống trên đời đi. Danh lợi quan trọng, vẫn là bản thân vui vẻ quan trọng. Chỉ sợ chỉ có lâm chung thời điểm mới có thể nghĩ đến minh bạch dung diệu hàng năm đãi ở nước. Ngoài, đột nhiên nói ra như vậy một phen tựa hồ là tìm hiểu thiền đạo nói. Thực sự dọa dung nhan nhảy dựng, cũng may hắn thực mau mà liền khôi phục bình thường. Nói, hảo, không nói cái này, nói nhiều cũng không thú vị. Bất quá thẩm diễn về sau nếu là đối với ngươi không tốt. Ngươi cũng đừng buồn ở trong lòng. Trực tiếp cho ta gọi điện thoại, không hảo hảo giáo huấn hắn một đốn, hắn cho rằng ta dung ra không ai đâu, dung nhan nghiêm túc gật gật đầu. Tuy rằng thẩm diễn sẽ không đối nàng không tốt, bất quá dung diệu tâm ý nàng vẫn là thực cảm động. Chờ thẩm diễn ôm trái kiwi trở về thời điểm, này tiểu béo thằng nhãi con đã ngủ rồi, dung diệu tưởng đem hắn đánh thức, đều chuẩn bị dò ra tay đi niết trái kiwi cái mũi. Thẩm diễn một cái nghiêng người, đem trái kiwi giao cho A-di, nhàn nhạt giải thích nói, hắn nếu không phải chính mình tỉnh ngủ, sẽ thực nháo, thẩm diễn nói chính là lời nói thật. Trái kiwi đồng học tính tình rất lớn, nãi hung, nếu người khác nếu là đánh thức hắn, hắn không làm ầm ĩ cái nửa giờ không tính xong, nếu là hắn ngủ đến no no, ngủ đến tự nhiên tỉnh. Kia hắn liền sẽ thực vui vẻ, nói ngắn lại, này mập mạp rời giường khí thực nghiêm trọng, dung diệu hôm nay lại đây trình yếu vẫn là xem trái kiwi. Bất quá tiểu tề tử nếu còn đang ngủ, kia hắn liền đi làm thứ yếu sự tình, dung nhan là chuẩn bị xin cho diệu ở bên ngoài ăn cơm. Nàng mặc trang điểm ít nhất cũng muốn hơn nửa giờ, ở cái này thời gian đoạn. Dung Diệu nương tham quan nàng này thượng trăm triệu biệt thự cao cấp lý do thuận tiện đi bộ tới. Rồi thẩm diễn thư phòng, thẩm diễn thấy Dung Diệu giống như có chuyện muốn nói với hắn bộ dáng. Cũng tạm thời buông trong tay công tác, kiên nhẫn chờ đợi hắn mở miệng. Dung Diệu cũng không cô phụ hắn, không có quanh co lòng vòng, mà là thẳng đến chính đề. Ai, Nhan Nhan từ nhỏ đến lớn liền ái Mỹ. Cao trung lúc ấy ra cái môn liền tóc ti đều đến sửa sang lại hảo. Từ đầu phát đến ngón chân đầu, không có một chỗ không tỉ mỉ bảo dưỡng, đích xác. Dung nhan mỹ mạo ở toàn bộ vòng đều nổi danh, từ nhỏ đến lớn nàng đều đặc biệt ái mỹ. Phía trước trở về thời điểm thấy nàng trên tay có nói sẹo. Ta nhìn cũng quái đau lòng, dung diệu cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói này phiên lời nói. Thẩm diễn không nghĩ tới Dung Diệu sẽ nhắc tới chuyện này. Hắn hiện tại quá hạnh phúc, hết thảy đều thực viên mãn, người thói hư tật xấu liền ở chỗ này. Hắn trên cơ bản đều không có suy nghĩ qua đi phát sinh những cái đó không thoải mái sự. Thấy thẩm diễn không nói lời nào, Dung Diệu nhịn rồi lại nhịn, biểu tình đều vặn vẹo, nhưng vẫn là lấy nói giỡn miệng lưỡi đi chọc thẩm diễn ống phổi. Qua đi ta còn cùng Nhan Nhan nói giỡn đâu, ta nói các ngươi muốn phục hôn, trừ phi ngươi cũng ở trên tay phủi đi một đao, lúc này mới tính công bằng đâu, Dung Diệu tuy rằng thực không thích thẩm diễn. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, bọn họ rốt cuộc khi còn nhỏ cùng nhau chơi đùa, thật muốn đem thẩm diễn định nghĩa thành tuyệt thế đại cha nam. Kia cũng quá miễn cưỡng, người này cũng không tính quá xấu. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát còn có từ cha mẹ huynh đệ nơi đó nghe tới miêu tả. Hắn đối Nhan Nhan hiện tại cũng là để ý. Dung Diệu chính mình là nam nhân, đương nhiên cũng hiểu biết nam nhân tâm tư. nếu không ở lúc này làm Thẩm Diễn đối Nhan Nhan nhiều điểm áy náy. Đó chính là Bạch Bạch bỏ lỡ rất tốt cơ hội, áy náy loại này cảm xúc ở rất nhiều thời điểm đều là có thể không. Dung Diệu ý tưởng cũng rất đơn giản, chính là làm Thẩm Diễn không thoải mái. Hắn chính là muốn cho Thẩm Diễn nhớ kỹ. Hắn muội muội không ngừng vì chịu đựng nhất kịch liệt đau đớn sinh một cái hai tử. Còn đã từng bởi vì hắn ở trên cổ tay xẹt qua một đao. Phàm là Thẩm Diễn là cái nam nhân, đều không nên lại làm nàng khổ sở. Chờ Dung Diệu lược hạ những lời này rời đi thư phòng lúc sau. Thẩm Diễn mí mắt buông xuống, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, như vậy mới công bằng sao. Dung Nhan không biết Dung Diệu có phải hay không lại đi tìm Thẩm Diễn phiền toái. Buổi tối ăn cơm thời điểm, hắn trên cơ bản không nói gì. Nàng ngầm hỏi Dung Diệu, nề hà từ cái này đường ca trong miệng cũng không cậy ra điểm hữu dụng tin tức ra tới. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Thẩm Diễn cũng không giống như là sẽ bị dễ dàng đả kích đến người đi. Dung Diệu tựa hồ cũng không như vậy đại lực sát thương. Kết quả không vài ngày sau, Thẩm Diễn tự mình vì nàng giải thích nghi hoặc, người này từ nàng mang thai lúc sau đầu một ngày buổi chiều không có đúng giờ trở về bồi nàng ăn. Cơm chiều, mãi cho đến trái kiwi tắm rồi đều ngủ hạ lúc sau. Hắn mới trở về, Thẩm Diễn lập tức đi vào Dung Nhan phòng ngủ, tuy rằng bọn họ hiện tại thoạt nhìn là thực ngọt ngào. Cùng luyến ái chung nam nữ không có gì khác nhau. Bất quá còn không có ngủ chung, hắn đem tay trái giấu ở phía sau, ở Dung Nhan buồn bực trong ánh mắt mở miệng nói. Dung Diệu nói, người phía trước bởi vì ta ở trên tay xẹt qua một đao. Nếu chúng ta muốn phục hôn, ít nhất ta cũng đến ở trên tay phủi đi một đao mới tính công bằng. Dung Nhan kinh ngạc, nàng theo bản năng mà cúi đầu đi xem Thẩm Diễn tay. Phát hiện hắn đem tay trái giấu ở phía sau. Nội tâm đột nhiên có một cái lớn mật suy đoán, Thẩm Diễn nên sẽ không cũng ở trên tay cắt một đao đi. Không phải đâu, nàng ăn không vô loại này kịch bản a, hay là trước mắt vị này cũng thay đổi người. Nếu Thẩm Diễn thật sự cầm đao vết cắt chính mình thủ đoạn, nàng hoàn toàn sẽ không bị cảm động đến, ngược lại còn sẽ cảm thấy hắn có phải hay không đầu óc nước vào. Thẩm Diễn chú ý Dung Nhan thần sắc. Thấy nàng tươi cười cũng thu liễm, càng là kết luận nàng không có quên ngay lúc đó thống khổ. Hắn yết hầu khô khốc, rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng cũng nói không nên lời. Cho dù người ở bên ngoài trong mắt hắn có rất nhiều loại lý do vì chính mình giải vây. Nhưng ánh mắt đặt ở nàng trắng nõn trên cổ tay, ánh mắt tối sầm lại, nàng hàng năm mang đồng hồ che khuất vết sẹo. Giống nàng như vậy người thích cái đẹp nên có bao nhiêu khó chịu. Thẩm Diễn đem giấu ở phía sau tay trái duỗi ra tới. Làm Dung Nhan nhìn đến cổ tay của hắn. Dung Nhan vừa thấy, cả người đều ngơ ngẩn. Bộ dáng cũng là ngốc ngốc. Thẩm Diễn trên cổ tay thoạt nhìn như là mới vừa vặn hình xăm. Hình xăm chung quanh còn có chút hồng. Là bốn cái con số. 0806. Hắn nhìn chằm chằm Dung Nhan khuôn mặt, thấp giọng nói, ta tưởng vĩnh viễn đều nhớ kỹ ngày này, nhắc nhở chính mình chớ quên ngươi đã từng có bao nhiêu vất vả. 8 tháng số 6. Là trái kiwi sinh ra ngày này, hắn người này luôn luôn nghiêm túc mà ổn trọng, hình xăm loại chuyện này hiển nhiên cùng hắn là một chút đều không hòa hợp. Nhưng Dung Nhan nhìn trên cổ tay hắn con số, biết hầu một ngạnh. Muốn nói gì, nhưng lại cảm thấy nói cái gì đều không thỏa đáng. Nàng mím môi, đem mũi toan đều nhịn xuống. Dò ra tay một đầu chui vào hắn trong lòng ngực. Hết chương.